Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1056, phòng giải phẫu không để cho ăn cái gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu Ngô Huy còn đang nhìn phòng giải phẫu trần nhà, cảm khái đời người, phần lớn thời gian, ở hoa tươi. Tiếng vỗ tay trong không lãnh hội được đời người thê lương. Bi thảm cảnh ngộ, hôm nay thủy triều vậy tràn ra, hơi có chút thổn thức, có thể ở Ngô Huy xem ra chỉ có trong nháy mắt. Trong lòng cảm khái mới vừa bắt đầu, còn không nghĩ tới sau này cuộc sống, liền nghe được Trịnh Nhân Thanh âm truyền tới. Giải phẫu làm xong, một hồi Tô Vân cho ngươi xem ruột thừa. Nói xong, Trịnh Nhân liền xé trên người vô khuẩn phục, xoay người đi ra phòng giải phẫu. Làm xong, Ngô Huy cảm giác được mình có phải hay không liên tục hai lần tiếp nhận thuốc mê, đưa đến óc xảy ra vấn đề gì. Thuốc tê, nhất định không thể dùng quá nhiều. Nhất định à, Tô Vân bác sĩ, tình huống gì? Ngô Huy gặp che trước mặt mình khăn vải bị rút lui, tầm mắt nhất thời một phiến trống trải. Cũng biết giải phẫu làm xong, chẳng qua là trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Liền hỏi, giải phẫu xong chuyện, này, đây là ngươi ruột thừa. Tô Vân rút lui hết vô khuẩn một, cầm bệnh lý chậu, cho Ngô Huy xem bên trong ruột thừa. Vừa thô lại lớn, phía trên bám vào một tầng xanh lá, trắng, vàng xen nhau mủ đài. Một cái phá động ở ruột thừa lên, rõ ràng như vậy. Như vậy rêu rao, ở phá động chỗ, mơ hồ có thể ngửi được bên trong tản mát ra hôi thối hơi thở. Không phải tẩy ruột liền sao? Đây là Ngô Huy ý niệm đầu tiên. Tô Vân cầm bệnh lý chậu, giống như là cầm xào muỗng như nhau. Điên liền điên, ruột thừa biến đổi các loại góc độ. Không góc chết hiện ra ở Ngô Huy trước mặt. Tô Vân bác sĩ, tẩy ruột làm sao không rửa sạch sẽ đâu? Ngô Huy hỏi, ngươi cho là máy giặt quần áo, ném vào trong ngoài giặt sạch sẽ. Tô Vân khinh bỉ giọng đặc biệt đậm đà, đã đạt tới đời người chi nhất. Loại này ruột thừa cắt bỏ giải phẫu, đối với kỹ thuật trình độ yêu cầu đặc biệt cao. Bệnh viện cộng đồng bác sĩ làm không xuống, chỉ có thể dùng, dựa theo ngươi hiểu, chính là nước khử trùng hoặc là gọi là giặt quần áo dịch tới cọ rửa khoang bụng. Vừa nói, Tô Vân cầm đựng ruột thừa bệnh lý chậu thả vào dụng cụ trên đài. Chẳng qua là cọ rửa bên ngoài, bên trong viêm hấp dẫn nhiễm phải dựa vào ngươi tự thân sức miễn dịch kháng qua. Ngoặc kép, Ngô Huy ngạc nhiên, kháng qua, liền không có chuyện gì. Tô Vân xoay người, xé đi trên người vô khuẩn phục. Vậy nếu là không kháng nổi đi đâu? Ngô Huy hỏi, chết thôi. Còn có thể có biện pháp gì? Đầu tiên là liên tục cao nhiệt, lên cơn sốt đốt tới 40 độ C cỡ đó. Sau đó bỗng nhiên có một ngày ngươi rơi vào trạng thái hôn mê, cũng sẽ không nóng lên, nhiệt độ cơ thể xuống đến bình thường hoặc là hơi thấp trình độ. Tô Vân rất nghiêm túc cho Ngô Huy giảng giải, đe dọa, sau đó nếu là có bệnh viện cộng đồng sẽ thu ngươi. Giống như là ngươi thấy những cái kia cấp cứu người bệnh như nhau. Muốn máy hô hấp cắm ống, phụ trợ ngươi hô hấp, sau đó chen vào đi tiểu quản, dạ dày quản, sâu tĩnh mạch quản, một ngày thu 100.000 đô la tiền chữa bệnh, cho đến cuối cùng chết đi. Ngô Huy bị sợ bối rối. Tô Vân miêu tả, và hắn diễn phim bộ bên trong một ít tình huống tương tự. Cũng cùng mình ở bệnh viện cộng đồng thấy cấp cứu người bệnh kém không nhiều. Ai biết loại chuyện này, cách mình chỉ có một bước xa. Vậy, cái gì đó, tỷ ngươi xem không xem ngươi ruột thừa? Tô Vân nói, không, không cần. Ngô Huy bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức hỏi, vậy bác sĩ Trịnh và bác sĩ Tô ngài là làm gì? Kỹ thuật tài nghệ nghiền ép à? Bọn họ làm không xuống, chúng ta có thể làm. Như thế chuyện đơn giản cũng không nghĩ tới. Đúng rồi, sau này gặp mặt lại, chớ kêu bác sĩ Tô, kêu Vân ca nhi. Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. Ngô Huy nhìn Tô Vân, hắn ăn mặc vô khuẩn phục, tuấn mỹ gương mặt bị nón vô khuẩn và vô khuẩn khẩu trang che kín. Mặc dù như vậy, một tầng khẩu trang vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn che đỡ hắn tuấn tú cùng anh khí. Một hồi đưa ngươi trở về, chúng ta phải đi, có thời gian sẽ liên lạc lại. Nhớ, lần sau gặp mặt, quản ta kêu Vân ca nhi. Tô Vân rất sợ Ngô Huy quên chuyện này. Dặn dò, ta có thể ăn cái gì sao? Đói, Tô Vân vốn là đã đi bên ngoài phòng giải phẫu đi tới. Nghe Ngô Huy như thế nói, dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Ngô Huy nói đàng hoàng đến. Hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói, một ngày à, ở trong phòng giải phẫu có ba con cừu nhỏ. Chợt xông vào tới một con khoác da cừu chó sói. Ngươi nói, nửa giờ sau còn lại mấy con cừu? Một chỉ. Ngô Huy mặc dù không biết Tô Vân hỏi cái này dỗ đứa trẻ câu chuyện rốt cuộc là tại sao, nhưng vẫn là nói đàng hoàng ra trong lòng mình câu trả lời. Chỉ còn lại một con sói khoác da cừu, miễn cưỡng có thể tính là cừu. Loại này tràn đầy ngây thơ vấn đề, có rất nhiều câu trả lời. Xem ra vị này buộc mình kêu Vân ca nhi đẹp đẽ tiểu ca là muốn cho mình một cái khó chịu. Bất quá không sao, Ngô Huy rất có phong độ. Những chuyện nhỏ nhặt này mà hắn không phải rất để ý. Ba con, Tô Vân nói, bởi vì trong phòng giải phẫu không cho phép ăn cái gì. Nói xong, Tô Vân xoay người rời đi. Ếch, Ngô Huy ngây ngẩn, ngay sau đó buồn cười. Mấy ngày nay bị bệnh đau hành hạ không được dạng người, cũng vào giờ khắc này bị vung tán. Trịnh Nhân đi ra bên ngoài xem giải phẫu gian phòng. Tiến sĩ Trác đang nhìn cửa, chờ đợi hắn đến. Giải phẫu làm rất tốt. Tiến sĩ Trác gặp Trịnh Nhân trở về, mỉm cười nói, cơ bản giải phẫu. Trịnh Nhân có chút xấu hổ. Hơn nữa giải phẫu dụng cụ đặc biệt tiện tay, ngồi đi. Tiến sĩ Trác sau đó ngồi xuống. Hắn bên người những người khác lại không có ngồi, mà giống như là trụ tử như nhau đứng, hơi có vẻ kiềm chế. Trịnh Nhân không rõ ràng, nhưng vẫn là đi qua ngồi. Người giải phẫu trình độ đã đạt đến rất cao tầng thứ, mặc dù có chút động tác ta cũng không đồng ý, nhưng nhiều ít còn cũng có lý. Có thể nhìn ra được, ngươi là bằng vào thiên phú thành tựu bây giờ hết thảy. Không giống như là có người dạy, hết thảy cũng giống như là đồ mài bên trong làm được. Tiến sĩ Trác thản nhiên đánh giá trước, Trịnh Nhân giải phẫu, thành tựu cự tưởng cấp bậc giải phẫu bác sĩ, ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ luyện tập mấy ngàn đài. Trên cái thế giới này có tư cách lời bình Trịnh Nhân ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ người không hề nhiều. Tiến sĩ Trác, nhưng là một cái trong số đó. Trịnh Nhân không có giống ngày đó ở lớn nấc thang phòng học như nhau. V, tiến sĩ Trác tranh chấp cái gì, chẳng qua là nghiêng tai lắng nghe. Tiếp tục giải phẫu, ta dự trù ngoại khoa khai đao kiểu giải phẫu sẽ ở 2-30 trong năm dần dần thối lui ra lịch sử. Võ đài, đạt phân kỳ người máy sẽ người tiếp thay loại hai tay, thành là mới giải phẫu bác sĩ, hoặc là nói, cơ giới cánh tay đem thành là bác sĩ hai tay. Nhưng là, ta cuối cùng rất trịnh trọng cho một mình ngươi thành thật khuyên. Người tuổi trẻ bằng vào không gì sánh nổi ngoại khoa giải phẫu trình độ, hoặc là tham gia giải phẫu trình độ, có thể để cho ngươi lấy được tôn trọng, lại không thể để cho ngươi lấy được giải Nobel phần thưởng. Nếu như ngươi muốn có được giải Nobel phần thưởng, đi làm cơ sở nghiên cứu đi. Có hứng thú, ta nơi này có mấy phương hướng, ngươi làm lựa chọn sau đó, tùy thời có thể hỏi ta. Tiến sĩ Trác một lần nữa cảnh cáo Trịnh Nhân, rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https